Đan Đại Chí Tôn, chương 2479, giao dịch, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Diễm đang làm gì? Hắn khống chế xuyên thiên toa. Tốc độ so với chúng ta hẳn là nhanh hơn chút. Đã sớm đến Chu Thiên Thần Điện, cũng đã nên thỏa đàm xong rồi chứ. Chẳng lẽ Chu Thiên Thần Điện không đồng ý hợp tác? Chúng ta đều đã đích thân tới. Hắn còn có cái gì để phải e ngại nữa? Coi như Chu Thiên Thần Tôn không nguyện ý mạo hiểm tới dây, nhưng an bài hai vị Thánh Hoàng tới làm dáng một chút cũng không có vấn đề cơ mà. Chu Phục Sinh tự lẩm bẩm, cũng ngửi được một mùi bất an. Nhưng đó là Chu Thiên Thần Điện, có thể có cái gì ngoài ý muốn? Thời gian từ từ trôi qua, từ bình minh đến hừng đông, lại đến giữa trưa. Xích Thiên Thần Tôn cũng đã bắt đầu bất an. Hắn mang theo bọn người Chu Phục Sinh tiếp tục rút lui về phía sau. Bên ngoài 3 vạn dặm, Đông Hoàng Trấn Nguyên mang theo Hướng Vãn Tình đón nhận thế giới hỗn độn đang oanh oanh liệt liệt xuôi nam. Hướng Vãn Tình an toàn trở về để cho tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Cũng khẩn cấp ẩn nấp thế giới hỗn độn, trở lại không gian hư vô. Sau khi Hướng Vãn Tình nói xong chuyện đã trải qua ở Chu Thiên Thần Điện, Khương Phàm không ngớt coi trọng nữ tử xinh đẹp như cáo vài lần này. Không thể không nói, mặc dù kiếp này Khương Phàm tìm nữ tử không nhiều, nhưng giống như không có chúng bình hoa dùng không vừa ý. Chu Thiên Thần Tôn duy trì đầy đủ đề phòng, cũng không muốn bị chúng ta lợi dụng, cũng không muốn bị chúng ta vây bắt. Ta thấy ý kia hẳn là phải chờ sau khi chúng ta đánh cùng Xích Thiên Thần Triều đến sống chết, lại đến đàm phán với chúng ta, chân chính ký kết hiệp nghị hợp tác, mục đích thật sự mà Hướng Vãn Tình đến Chu Thiên Thần Điện. Chỉ là kiềm chế tinh lực nơi đó, không cần gấp rút tiếp viện Xích Thiên Thần Triều, nhưng nháo đến cuối cùng, vậy mà nàng đã ký kết một cái hiệp nghị bằng miệng cùng Chu Thiên Thần Điện. Cái quyết định này thuộc về tự tiện, cũng làm rối loạn kế hoạch chỉnh đốn Thương Huyền của Khương Phàm cùng bọn người Thiên Hậu đã định lúc đầu. Cho nên sau khi về tới đây, nàng vẫn còn có chút thấp thỏm. Khương Phàm cùng Thiên Hậu trao đổi ánh mắt, đây quả thật sự là có chút ngoài ý muốn. Nhưng nếu như Chu Thiên Thần Điện thật sự có thể giữ vững trung lập, ở phía sau hiệp trợ vây bắt Xích Thiên Thần Triều, lập tức có thể rút ngắn thời gian để bọn hắn chỉnh đốn Thương Huyền, cũng có thể giảm bớt thương vong. Dù sao tiềm lực chiến tranh của Xích Thiên Thần Triều vẫn còn tại đó, còn có 2 cái Thánh Hoàng đỉnh phong mang theo chuẩn thần khí cùng thần khí, hơn nữa còn điên rồi. Nhưng ân oán kiếp trước phải làm sao bây giờ? Cái chết của Cửu Thiên Thần Tôn thì sao? Tất cả mọi người đang trầm mặc, bao gồm cả Khương Phàm. Sau khi suy nghĩ một hồi, Thiên Hậu đã tỏ thái độ. Nàng nói, từ vấn đề bảo vệ Thương Huyền đến xem, ý nghĩa Chu Thiên Thần Điện tồn tại cao hơn hủy diệt nhiều. Chu Thiên Kiếm Trận có uy lực mạnh mẽ, 30.000 trưởng lão đệ tử trấn thủ, còn có Chu Thiên Thần Tôn cùng 4 vị Thánh Hoàng phụ trợ. Quả thật tinh lực có thể ngăn chặn 2 đại thần tộc, tránh cho chúng ta một mình tiếp nhận toàn bộ lực lượng của Bát Châu Thập Tam Hải. Bên trong Chu Thiên Thần Điện có rất nhiều cường giả, nếu như cung cấp đầy đủ tài nguyên, nơi đó thật sự là có hy vọng bồi dưỡng tân thần. Đến lúc đó Chu Thiên Thần Điện cũng không chỉ là có thể cô thủ kềm chế, còn có thể chủ động xuất kích. Thái độ của Thiên Hậu rõ ràng là khẳng định Hướng Vãn Tình không có trách cứ nàng tự tiện quyết định, nhưng trong lời nói rõ ràng còn chưa hết thâm ý. Đó chính là ân oán kiếp trước cùng Chu Thiên Thần Điện, cùng tổn thương mà Chu Thiên Thần Điện gây ra cho bọn hắn tại cuộc chiến ở Thiên Trụ Sơn. Nhất là Cửu Thiên Thần Giáo, Đông Hoàng càn cau mày, lại chậm chạp không nói gì. Cái này khiến bầu không khí thoáng bị kiềm chế. Nếu là hiệp nghị bằng miệng, vậy thì cũng không có bất cứ ước thúc gì. nếu như chúng ta có thể tự mình bắt lấy Xích Thiên Thần Tôn, cũng không cần phải giữ lại Chu Thiên Thần Điện. Nếu như bắt không được, suy nghĩ thêm những vấn đề khác. Khương Phàm chủ động tỏ thái độ, không thể không để ý tới cảm xúc của các phương. Ý nghĩa tồn tại của Chu Thiên Thần Điện xác thực càng lớn hơn so với hủy diệt. Nhưng so với phần ý nghĩa kia, hắn càng xem trọng là cái liên minh này của bọn hắn có thể ổn định như thế nào. Bọn người Kiều Vô Hối liên tiếp tán thành, nếu như Chu Thiên Thần Điện thừa cơ hội bọn hắn giao dịch cùng Xích Thiên Thần Triều lần này, cưỡng ép ký kết hiệp nghị hợp tác, bọn hắn vì muốn mau chóng đổi bọn người Lan Nặc về, thật đúng là phải cân nhắc thỏa hiệp. Nhưng Chu Thiên Thần Tôn tự cho là thông minh, nhất định phải chờ đến sau đó mới lại hợp tác, vậy cũng đừng trách bọn hắn. Nếu như có thể bằng vào thực lực của chính mình gặm lấy khúc xương cứng là Xích Thiên Thần Triều kia, vậy thì bọn hắn cũng sẽ có thể quay người lại lập tức san bằng Chu Thiên Thần Điện. Nếu như xác thực gặm không được, bọn hắn phải làm chút thỏa hiệp cùng xin lỗi tại trên hiệp nghị phía hợp tác cho Chu Thiên Thần Điện. Đông Hoàng Càn trầm mặc thật lâu, hắn nhìn bọn người Lan ra một chút, lại miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Bây giờ việc cấp bách là hoàn thành cuộc giao dịch này cùng Xích Thiên Thần Triều. Mặc dù bây giờ Khương Phàm không cần lo lắng Chu Thiên Thần Điện sẽ gấp rút tiếp viện Xích Thiên Thần Tôn, nhưng thời gian vội vàng, không thể nào giải thích cùng Man Hoang Chiến Tộc được. Man Hoang Chiến Tộc chắc chắn sẽ không đến trợ giúp. Lực lượng lớn nhất để hắn phục kích Xích Thiên Thần Tôn là cần Đông Hoàng Càn. Đông Hoàng Càn cùng hai vị nhân ma cấp bậc Thánh Hoàng đỉnh phong của Man Hoang Chiến Tộc cùng nhau lợi dụng ưu thế không gian tiến hành kiềm chế. Chỉ dựa vào Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại, căn bản không hình thành được tác dụng hiệp trợ tốt nhất. Làm không tốt còn có thể bị Xích Thiên Thần Tôn nắm lấy cơ hội xé sống hai người Đông Hoàng Càn bọn họ. Mà mặc dù bọn người Kiều Vô Hối cường hãn, nhưng còn không thể tham dự chiến trường thần cấp, nhất là loại thần như Xích Thiên Thần Tôn kia. Giao dịch bình thường cùng Xích Thiên Thần Tôn, đừng lại muốn những thứ khác. Thiên Hậu vô cùng rõ ràng thực lực của Xích Thiên Thần Tôn. Dưới tình huống không có nắm chắc, nàng rất không nguyện ý mạo hiểm, nhất là hai thánh hoàng không gian là Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại này. Huống chi, Đông Hoàng Toại đều chưa hẳn có thể trở về kịp thời. Bọn người Kiều Vô Hối lần lượt gật đầu, trước tiên phải bảo đảm con tin an toàn, không thể nào trì hoãn thêm được nữa. Khương Phàm và Dạ An Nhiên ra hiệu, những năm gần đây bọn hắn thật sự là đã trải qua quá nhiều điều ngoài ý muốn, mỗi lần đều mang theo hậu quả nghiêm trọng. Rời khỏi nơi này, rốt cuộc Xích Thiên Thần Tôn cũng đã đưa ra quyết định quát tháo bọn người Chu Phục Sinh lập tức rời khỏi. Mặc dù Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên không cam lòng, nhưng cũng không thể không cẩn thận. Cách chương